Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 497, Gaecheon gạch dưới khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaecheon, khai thiên ngày dã ngu oang dầm lập nước Gojoseon trên bán đảo Hàn Quốc vào năm 2333 trước công nguyên, được gọi là Gaecheon Gel. Quá trình phát sóng của bài 9158 đang tạm ngừng hoạt động. Ba Hiu Hàn đã làm vậy một cách tự nguyện, có thể là do cái chết của Bi Hyung, hoặc là do một vấn đề nào đó khi cố gắng phát sóng từ bên trong con tàu. Dù là trường hợp nào, đó đều là một chuyện tốt đối với chúng tôi. Nhưng, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu người trước mắt chúng tôi không ở đó. Anna Croft, tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng của nhà tiên tri tung bay trong gió. Tôi cũng cảm nhận được những sự hiện diện khác trong khu rừng rậm rạp. Họ có lẽ là nhóm người nằm dưới sự giám sát trực tiếp của cô ta. Zarathustra. Tại sao cái trò sỏi đá gì đó lại không có tác dụng với cô ta? Tôi không trả lời Han Su-yong, dù sao thì tôi cũng không có đủ thời gian để giải thích tất cả những gì đã xảy ra ở đảo Luân Hồi. Nhưng thay vì kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi, Han Su-yong chỉ nắm chặt cổ tay tôi. Và sau đó, cô ấy chỉ tay về phía Anna Croft. Những lưỡi lửa hung ác của hắc hỏa nhảy múa trên đầu ngón tay trỏ của cô, tránh ra hoặc là chết. Ánh mắt của họ va vào nhau trong không khí, hào quang ma quái màu xanh ma mị tràn ngập trong tròng mắt của Han Su-yong khi cô kích hoạt dự đoán đạo văn, đồng thời, đôi mắt của Anna Croft, người sở hữu. Con mắt của ác quỷ vĩ đại, cũng hiện lên vầng hào quang xoáy tròn màu đỏ thẫm. Những tia lửa yếu ớt nhảy múa trong không khí khi ánh mắt của hai người có khả năng đọc được tương lai va chạm vào nhau. Anna Croft duy trì trạng thái căng thẳng này một lúc ngắn trước khi mở miệng. Kim Doka, anh có muốn thoát khỏi tầm này không? Han Su-yong biến sắc và gầm gừ bất mãn. Này, cô phớt lờ tôi đấy à? Tôi có thể giúp các người. Không phải cách đây không lâu cô vừa cố hết sức để giết chúng tôi sao? Khi Han Su-yong nói xong, tôi cảm nhận được sự chuyển động của các chòm sao xung quanh. Tôi thậm chí còn nhận thấy một số đã bắt đầu phá hủy địa hình một cách bừa bãi để xác định vị trí của chúng tôi. Sẽ rất khó khăn nếu cứ kéo dài thời gian ở đây. Tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu khi đó chúng tôi đứng về phía các người, tất cả chúng tôi sẽ bị xóa sổ. Và tình hình hiện tại khác gì với lúc đó, các người thực sự muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Tôi khá chắc rằng chính các người mới đang ở trong tình trạng cấp bách, chứ không phải tôi. Chúng tôi có lý do để tin tưởng cô, anh là kiểu người sẽ tin tưởng ai đó chỉ vì người đó có lý do chính đáng mà, trong bất kỳ trường hợp nào khác, tôi sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của cô ta. Tuy nhiên, Anna Croft là người đã ký hợp đồng trực tiếp với một tinh vân. Cô là hóa thân của tinh vân. Câu chuyện vĩ đại của tinh vân đang thức dậy sau giấc ngủ dài cổ xưa của họ. Và tầng hiện tại tình cờ là cabin chứa các chòm sao của Anna Croft sẵn sàng thừa nhận điều đó và gật đầu. Đúng là vậy, tôi là hóa thân của họ. Trong trường hợp đó, anh không thấy điều này còn kỳ lạ hơn sao? Tôi ở ngay đây, đang nhìn cả hai người. Vậy mà sao họ còn chưa xông vào đây? Tôi cũng đã để mắt đến các chòm sao đang lảng vảng xung quanh vùng lân cận. Có vẻ như họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Rất có thể, cô ta đã dùng đến một loại phương pháp nào đó chưa được biết đến để chặn ánh nhìn của họ lại. Cô đang âm mưu gì vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm bí ẩn của Anna Croft. Kỹ năng độc quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc hiểu, đang kích hoạt. Hơn bất kỳ ai ngoài kia, hóa thân Anna Croft đặt tầm quan trọng vào những mục tiêu thực tế, ở một khía cạnh nào đó, người công chính nhất thế giới này không ai khác chính là Anna Croft. Nếu mục tiêu của Yu Jung Hyuk được xây dựng trên sự giận dữ và thù hận, thì mục tiêu của Anna Croft được xây dựng trên nền tảng của chính nghĩa. Sự sống còn của tuyệt đại đa số, mục đích của cô ta là bảo vệ an toàn thành phố nơi mình sinh ra, Las Vegas, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và trên hết là chính trái đất khỏi các kịch bản địa ngục. Tuy nhiên, nước Mỹ đã bị phá hủy trong đường thế giới này. Quê nhà của cô ta đã biến mất vào ngày mà ngày tận thế vĩ đại bắt đầu. Tất cả những gì còn lại là một số ít. Zarathustra, theo sau cô ta, ngay cả khi đó, biểu hiện cô ta trông có vẻ không ảm đạm đến như vậy. Không, thay vào đó, biểu hiện của cô ta dường như chứa đầy một sự nhiệt thành nhất định. Đó là biểu hiện của một người đang tiến gần hơn đến thế giới mà mình muốn thấy. trong khi cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng lan tỏa trong toàn bộ con tàu. Tôi mở miệng. Cô đang nghĩ đến việc tiếp quản con tàu này phải không? Ngay lúc đó, Han Su-yong bên cạnh tôi thở gấp như thể cô ấy đã đưa ra kết luận giống tôi. Anna Croft cười sảng khoái. Thật tuyệt vời khi anh có thể tiếp thu rất nhanh. Sẽ không dễ dàng để đánh bại các chòm sao và chiếm lấy con tàu. Nhưng đó là cơ hội cuối cùng được trao cho nhân loại. Kế hoạch của cô ta khá rõ ràng. Con tàu cuối cùng là một vũ khí câu chuyện vĩ đại được thiết kế để vận chuyển hạt giống trong câu chuyện đến một thế giới khác. Nếu cô ta đánh bại các chòm sao và có được quyền điều khiển con tàu này, thì cô ta sẽ có thể vận chuyển nhân loại đến một thế giới hoàn toàn mới. Và mọi thứ sẽ bắt đầu lại ở đó. Không một chòm sao nào được phép sống, bao gồm cả anh. Trong khi nghe cô ta nói, tôi nhớ lại một đoạn văn cũ trong Cách sinh tồn của Anna Croft là Đêm hoàn hảo, một thế giới của bóng tối, nơi không có bất kỳ ánh sao nào chiếu sáng. Anna Croft mong muốn nhân loại được sống tự do trở lại dưới bóng tối đó. Nếu đó là thế giới mà cô ta mơ ước, thì những người đồng đội của tôi cũng có thể sống sót. Tôi cảm thấy hơi cô đơn khi mở miệng lần nữa. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ là đồng minh tạm thời. Chúng ta sẽ hành động cùng nhau cho đến khi đến được lõi của con tàu. Cho đến lúc đó, tôi sẽ cho anh mượn sức mạnh từ linh cảm của tôi. Han Su-yong đứng cạnh gửi tin nhắn về phía tôi. Tôi đã kiểm tra cô ta thông qua phát hiện nói dối, và cô ta không hề nói dối. Có vẻ như cô ta không sử dụng poker face. Tôi gật đầu, được, hãy cùng nhau hợp tác. Trong khi đọc qua câu chuyện mà Bi-hyung đã để lại, tôi nghiên cứu địa hình xung quanh. Lối ra khỏi khu rừng hướng tới nhánh cây vươn lên trời. Một điều tôi nhận ra khi đi theo Anna Croft là khu vực hiện tại của chúng tôi không phải là đồng bằng, mà là một tầng, phía trên một cái cây nào đó. Phải công nhận, thiết lập thế giới quan của họ khá hấp dẫn. Han Su-yong lẩm bẩm, hiển nhiên bị ấn tượng bởi khung cảnh đó. Chứng kiến sự tái hiện chi tiết như vậy của thế giới quan, tôi bắt đầu nhận ra rằng họ đã chuẩn bị cho con tàu cuối cùng này bao lâu rồi. Đây không phải là toàn bộ cây vũ trụ ICC Derasin. Có lẽ đây chỉ là một sự mô phỏng. Ngay cả vậy, cái cây này cũng thật quá rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể, các chòm sao của sẽ sống tiếp trong khi được hưởng quyền lợi từ câu chuyện này ở thế giới tiếp theo. Anna Croft lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chòm sao đó, trước khi quay đầu lại và tập trung vào con đường phía trước. Han Su-yong quan sát cô ta và nói chuyện với tôi. Mà này, cô ta sẽ ổn chứ? Cái giá phải trả cho việc phản bội một tinh vân là rất lớn mà. Trước khi tôi có thể trả lời, Anna Croft đã cất tiếng trước. Tình hình của tôi không phải là điều mà các người nên quan tâm. Cái quái gì thế? Cô thậm chí có thể nghe trộm cái này. Tôi chỉ đoán rằng các người đang sử dụng cuộc hẹn ban trưa, vì hai người đều không nói gì được một lúc rồi. Có vẻ như cô có một người chống lưng đáng tin cậy hay gì đó hả? Những lời của Han Su-yong lần đầu tiên khiến biểu cảm của Anna Croft cứng lại. Ý cô là gì? Tôi đang tự hỏi làm thế nào một hóa thân nhỏ bé có thể chặn được ánh nhìn từ toàn bộ. Tinh vân, về mặt logic, vậy thôi. Han Su-yong nói đúng, không hóa thân nào có thể làm được điều đó, bất kể là ai. Tôi lặng lẽ nhìn vào phía sau đầu của Anna Croft. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, đang tăng mức độ tập trung hơn nữa. Tôi đã nghi ngờ. Hào quang hỗn loạn nhẹ nhàng vỡ vụn sau lưng cô ta. Và hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã thoáng nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực không quá giống với Anna Croft. Ngay từ đầu, chỉ có hai tồn tại trên thế giới này có khả năng can thiệp vào các kênh mà chòm sao theo dõi. Gu gu gu gu gu, đúng lúc đó, tia chớp đột ngột vụt tắt trên không trung. Mặt đất tách ra và bầu không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển một cách đáng ngại. Có thể nghe thấy âm thanh của cơn bão sắp đến. Chòm sao, người cha một mắt, đang từ từ chớp con mắt còn lại của mình. Su chá tơ sút, mặt Anna Croft tái đi ngay lập tức, ngay cả vị thần sáng tạo. Ra, mà chúng tôi đối đầu trong kịch bản thứ 98 cũng không sở hữu sức mạnh tầm cỡ này. Về mặt trạng thái, nó dễ dàng vượt qua Thor mà chúng tôi đã gặp trước đó với một khoảng cách lớn. Nói cách khác, sinh vật mạnh mẽ nhất của thế giới quan này vừa thức dậy sau giấc ngủ của mình. Odin. Chúng tôi bắt đầu chạy, ngay cả khi đã lớn mạnh hơn, thì việc chiến đấu với chòm sao thần thoại Odin ngay trong sân nhà của là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Chòm sao, người cha một mắt, hiện đang nhìn vào thế giới của mình. Một ánh mắt kinh hoàng quét qua toàn bộ thế giới. Và không lâu sau đó, tôi cảm thấy có gì đó đang nhìn chúng tôi. Đi lối này, nhanh lên, có một cành cây dẫn lên các tầng cao hơn của ICC Derasin ở nơi mà Anna Croft đang chỉ vào. Chúng tôi nhanh chóng chạy trên nhánh cây đó, gần như cùng lúc, mặt đất dưới chân chúng tôi nứt ra và bắt đầu sụp đổ. Nhanh hơn nữa, tôi vắt kiệt từng chút năng lượng của mình và chạy, đồng thời kích hoạt cơn gió. Kỹ năng độc quyền, con đường của gió LV, đang kích hoạt. Tất cả những câu chuyện vĩ đại mà tôi đã thu thập được cho đến nay đã củng cố con đường của gió và tiếp thêm động lực lớn hơn cho tốc độ di chuyển của chúng tôi. Tôi cũng muốn kích hoạt, chuyển đổi quỷ vương, và dang rộng đôi cánh của mình nếu có thể, nhưng vì một bên cánh đã bị thương ngay trước khi đến đây nên tôi không thể làm vậy. Du đu đu đu đu, thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi. Chòm sao, vị thần của đàn hạc và sừng, đang tuân theo mệnh lệnh của cha. Chòm sao, nữ thần tình yêu và mèo, đang trả lời mệnh lệnh của cha. Chòm sao, kẻ mất tay cho sói tận thế, đang hú lên. Chòm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người canh gác cầu sừng lớn, đã phát hiện ra sự hiện diện của ai đó. Chúng ta gần đến nơi rồi. Anna Croft quay lại trong khi nói điều đó, và đưa tay ra. Đột nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi và cánh đồng trước mặt cô ta dường như biến mất. Đó là kỹ năng đặc biệt của cô ấy. Màn chắn bóng ma, các chòm sao bị lạc trong bóng tối đột ngột bao trùm và gầm lên đầy kinh ngạc. Su chá tờ sốt, đôi mắt của Anna Croft trở nên đỏ ngầu, máu chảy xuống miệng và tai cô ta. Đó là cái giá phải trả khi chống lại tinh vân của chính mình. Vậy mà sau đó, cô ta vẫn không lùi bước mà hét lên. Iris, Selena, dẫn các đồng đội đi trước đi. Hai người phía trước chúng tôi đã dẫn. Zarathustra, chạy về phía cuối nhánh cây. Chạy đi, mau lên, nó đang ở ngay trước mặt chúng ta. Anna Croft khuỵu một gối xuống trong khi chảy máu đầm đìa. Hiện giờ cô ta đã không còn đủ sức để tự mình chạy đi nữa. Han Su-yong, ngay cả trước khi tôi kịp nói xong, Han Su-yong đã bế Anna Croft lên và chạy. Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi đến được cuối nhánh cây. Thứ đang chờ chúng tôi ở đó là một cây cầu bí ẩn phát ra màu sắc cầu vồng. Đó là cây cầu cầu vồng dẫn đến các tầng khác. Bifrost, cây cầu kỳ ảo chỉ có trong huyền thoại giờ đang ở ngay trước mắt tôi. Selena và Iris đã đi qua được nửa cây cầu này. Tôi quyết định kích hoạt, điện khí hóa, và vượt qua thứ này trong một lần giải phóng động năng. Nhưng sau đó, cây WABOOOOM, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Và rồi, đoạn giữa của Bifrost đột nhiên gãy làm đôi, một ngọn giáo khổng lồ vừa khắc lên bầu trời đang được triệu hồi trở lại. Tôi ngay lập tức nhận ra ngọn giáo đó là gì, vũ khí của thần vương Odin, Gungnir. Ông ta đã quyết định loại bỏ chúng tôi ở bằng cách cắt đứt cây cầu dẫn đến một thế giới khác. Tôi nhìn lại nhóm chòm sao đang bám sát phía sau chúng tôi và cắn chặt môi. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại nếu chọn chiến đấu với Odin ở nơi này. Gu gu gu gu gu, cuối cùng, câu trả lời duy nhất ở đây là đi qua cây cầu. Thế nhưng, bề ngang phần đứt gãy quá rộng, và cơn bão do Odin tạo ra đang điên cuồng quất vào khoảng không. Ngay cả khi tôi đã kích hoạt cả con đường của gió và điện khí hóa, thì vẫn không có gì đảm bảo rằng chúng tôi có thể vượt qua nó một cách an toàn. Han Su-yong thất vọng hét lên, mau lên, không còn cách nào khác à, cô thúc ép Anna Croft. Khiến người này bất lực trả lời trong khi nôn ra máu. Linh cảm của tôi không hoàn hảo, nhưng lần này tôi đã thấy rõ ràng bốn người đi qua cây cầu này. Bốn người, tôi muốn hỏi rõ hơn, nhưng cô ta đã chảy quá nhiều máu và hoàn toàn ngừng nói. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi. Kim Doka bắt đầu suy nghĩ, nó sẽ thành công chứ, tuy vậy, không còn con đường nào khác. Tôi nhìn lên bầu trời và được chào đón bởi vô số tin nhắn gián tiếp từ các chòm sao đang hoảng sợ trước những biến động bất ngờ của kênh. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, mong muốn được xem chương trình phát sóng của kênh. Chòm sao, vua hiêm ngu, phàn nàn về việc kênh bị mất kết nối. Chòm sao, tướng quan công lý hói, đang tìm kiếm Kim Doka đã biến mất. Ba Riu, bắt đầu chương trình phát sóng. Cái gì, anh có bị điên không? Nếu chúng tôi mở kênh ngay bây giờ, mọi chòm sao trong con tàu sẽ biết được vị trí hiện tại của tôi. Thế nhưng, Điều tôi định làm chỉ có thể khi kênh đang mở. Su Chu Chattersuth, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước màn hình đang mở ra. Một số chòm sao nhận ra rằng bạn đang gặp nguy hiểm và hoảng sợ. Một số ít chòm sao cảm thấy một cảm giác déjà vu kỳ quặc với tình hình hiện tại. Tôi biết quá rõ cái cảm giác déjà vu mà các chòm sao đang nói tới. Cách đây đã lâu, có một sự kiện mà họ phải băng qua một cây cầu bị cắt đứt. Deus Ex Machina đã kích hoạt trên cây cầu Đông Hồ bị gãy. Phần lớn các chòm sao nhớ lại tình hình khi đó. Câu chuyện vĩ đại của tinh vân Kim Doka Company đang thay đổi. Cùng với ánh nhìn từ các chòm sao, xác suất bắt đầu quằn quại dữ rồi. Chuyển đổi giai đoạn, đang kích hoạt, Su Chu Khu Khu Chu, Deus Ex Machina, đang kích hoạt, cây cầu mà các chòm sao tạo ra khi đó đang được tái tạo ngay trước mắt chúng tôi. Deus Ex Machina cầu số chẵn, mô tả, một cây cầu ánh sáng được tạo ra bởi sự ban phước của một chòm sao. Chỉ số người, chẵn, mới có thể vượt qua nó. Khi một số lẻ người cố gắng vượt qua nó, cây cầu sẽ biến mất ngay lập tức. Cầu số chẵn đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy cái tên này. Han Su-yong, mang theo Anna và chạy. Gì cơ, nhanh lên, tôi kích hoạt, con đường của gió, lên Han Su-yong và khiến cô ấy băng qua cầu một cách nhanh chóng. Này anh, ơi, chết tiệt, tôi không biết nữa, tôi xác nhận bóng lưng xa dần của Han Su-yong trước khi quay lại. Các chòm sao dần xuất hiện từ màn chắn bóng ma của Anna Croc. Tôi giải phóng trạng thái của mình về phía họ trong khi suy nghĩ. Chỉ có số người chẵn mới có thể đi qua cây cầu số chẵn. Giọng Han Su-yong xa xăm và tiếng gầm giận dữ của Odin lần lượt lọt vào tai tôi. Tôi rút thanh, niềm tin không thể phá vỡ. Ra, tôi không định chết ở nơi này. Anna Croc nói, bốn người, ngay trước khi tôi chuẩn bị giải phóng điện từ, điện khí hóa, lên các chòm sao đang tới. Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía sau những kẻ tấn công. Ai đó đã lao qua các chòm sao như một cỗ xe tăng khi chạy về phía này. Đó là một câu chuyện quen thuộc. Có một người đàn ông đặc biệt được triệu hồi đến tầng này chỉ khoảng một lúc trước. Khuôn mặt anh ta lộ ra sau màn sương mù âm u dâng cao của câu chuyện. Tiếp tục chạy đi, Kim Doka. Cái gã đang đánh bay tất cả kẻ thù và đập vỡ đầu của các chòm sao. Người đang lao về hướng này trong khi mang theo một tia sáng đáng sợ trong mắt. Tôi chỉ có thể cười nhăn nhở. Tôi không bận tâm nếu đó là bất kỳ ai khác, nhưng tôi không muốn đi qua cầu với gã này. Hey, lần này đừng có ném tôi xuống sông nữa nhé, đồ khốn nạn. Cách chương.